Minh Phỉ cười nói, Di Nương lo lắng nhiều rồi, tiểu hài tử có sai, ca ca hắn đã dạy bảo hắn rồi, làm sao sẽ ghi ở trong lòng. Trong lòng lại ngầm nói thầm, Chu Di Nương này cũng thật sự trung tâm với cung nhị phu nhân đấy, sớm. Góc chuyện audio.com, muộn gì vẫn như nô như tỳ hầu hạ không nói, nữ nhi đã lớn như vậy, vẫn đang chủ tính hôn sự, nhi tử lại bị chèn ép thành bộ dáng kia, vậy mà bà còn có thể như vậy, thật sự là khó có được. Vậy là tốt rồi, tỳ thiếp liền biết đại phu nhân là người thiện tâm rộng lượng. Chu Di Nương nhắc lại một lần mới cười nói, lại thật sự đánh giá cách ăn mặc của cung Viễn Hòa một phen, không đồng ý nói, một thân y phục trên người đại công tử tựa hồ cũng hơi quá trắng trong thuần khiết rồi. Cung Viễn Hòa mỉm cười, thành thân, không thể lại càng rỡ giống như trước đây nữa rồi. Chu Di Nương hé miệng cười, vén rèm đi vào. Minh Phỉ đột nhiên phát hiện kỳ thật nữ tử mặc trắng trong thuần khiết quy củ thành thật này có gương mặt rất đẹp. Khi lên xe ngựa cung Viễn Hòa kéo tay Minh Phỉ tinh tế đánh giá, hỏi, nàng cảm thấy Chu Di Nương này như thế nào? Chịu được khổ tựa hồ cực kỳ trung tâm, cực kỳ không dễ dàng đấy. Cung Viễn Hòa nghiêng đầu nói, lúc ta còn nhỏ, có một lần bị người ta lừa tiến vào giếng cạn thiếu chút nữa liền chết nhưng rất kỳ quái, có người mỗi đêm khuya khoắt lúc đêm khuya yên tĩnh, sẽ ném hai cái bánh bao và bầu nước trong xuống cho ta. Ta khóc cầu hắn, để cho hắn cứu ta đi lên, hoặc là đi nói cho cha ta, tìm cha ta tới giúp ta, hắn lại luôn không nói lời nào. Cứ như vậy qua 7-8 ngày, ta mới được người ta tìm ra, tất cả mọi người tưởng là đại khái ta đã chết, kết quả thế mà ta vẫn sống. Những năm gần đây, ta vẫn tìm người kia là ai, lại cuối cùng chính ta cũng không ngờ tới. Minh Phỉ rất đỗi giật mình, ý tứ của chàng không phải đang chỉ bà ấy sao? Cách chương.